Thiên Vạn Hận Bạch Kình Mộng, chương 28, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ninh Chu lạnh lùng nhìn về phía tòa lầu cao, những cây leo trên tường lầu đang dần bị ngọn lửa thiêu rụi. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt hắn, các ngươi đã giam cầm bà ấy suốt bao nhiêu năm nay chỉ để bà ấy sống, nhưng chưa một lần hỏi bà ấy có muốn sống hay không. Trên mái nhà, người phụ nữ ấy dẫm lên ngọn lửa, trong trận tuyết đang trùm lên cả bầu trời, bà nhảy múa như thể không hề hay biết. Ngọn lửa dần dần nuốt chửng bà, không thể ngăn cản, không thể từ chối, bà ấy xứng đáng được tự do. Hứa Ninh Chu nói nhỏ, Giang Dực quỳ trên mặt đất, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn. Không thể, A Pháp Phù, tuyệt đối không thể. Ta mong một ngày nào đó, trời yên biển lặng, muôn vật an lành, sẽ không còn người phụ nữ nào phải trở thành vật hy sinh cho vương hầu tướng soái. Sẽ không còn ai bị các quan lại quyền quý vắt kiệt rồi vứt bỏ. Họ sẽ có cuộc sống của riêng mình, có thể đứng trong triều đình, có thể chu du giang hồ, cũng có thể đứng trên đỉnh núi cao, tự do cất tiếng hát. Sẽ không còn ai chê bai mái tóc xóa dài của họ. Sẽ không còn ai nhốt họ vào chiếc lồng chật hẹp. Sẽ không còn ai hút cạn sinh lực của họ rồi lại còn than phiền. Sẽ không còn ai giống như ta. Bên cạnh ta bỗng nhiên căng thẳng, Giang Nghiệt nắm chặt mũi tên nỏ của ta, xuyên qua tim mình. Ta sững sờ, mắt mở lớn không thể tin vào những gì đang xảy ra. Ngươi! Nhưng hắn đã ngã xuống, Giang Nghiệt loạng choạng rơi vào vòng tay ta, gọi tên ta, Nguyễn Nguyễn, hắn mỉm cười, bàn tay dính đầy M, Á, U của Giang Nghiệt khẽ đưa lên. Như muốn chơi khăm, hắn chấm chút M, Á, U rồi bôi lên mặt ta. Thực ra, có khoảnh khắc ta đã nghĩ, nếu ta thực sự là Hứa Ninh Chu, thì tốt biết bao, một cách kỳ lạ. Ta không đẩy hắn ra, cổ họng ta như bị nghẹn lại bởi vệt M, Á, U đó. Không thốt nên lời, Hứa Ninh Chu vô thức muốn tiến lại gần, nhưng rồi dừng lại cách vài bước. Giang Nghiệt liếc nhìn hắn không nói gì, hắn quay đầu lại nhìn ta, nhẹ giọng nói, mặt trăng, sao, mặt trăng, thật đẹp. Nói xong, tay hắn đột ngột buông thõng. Ta mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trên bầu trời không có mặt trăng. Ta cũng không phải là mặt trăng của hắn. Biến cố lần này dù lớn lao nhưng lại không gây ra sóng gió quá lớn trong dư luận. Dân gian đồn rằng vương phi của Ung Châu Bộc phát bệnh cũ. Và vì nghĩa trọng tình thâm, vương gia của Ung Châu đã chọn cùng bà quy ẩn nơi núi rừng. Truyền ngôi vị lại cho thế tử Giang Nghiệt. Trong giây phút cuối cùng, Hứa Ninh Chu vẫn chọn cách giữ lại thể diện cuối cùng cho Giang Dực. Việc tiếp nhận quân đội Ung Châu đương nhiên là ý của bệ hạ. Để Giang Nghiệt danh chính ngôn thuận tiếp quản quân đội Ung Châu. So với việc tiêu diệt quân đội này, có lợi mà không có hại. Về phần Hứa Ninh Chu sẽ đi đâu? Không ai bận tâm, khi ấy... Hứa Ninh Chu đang cẩn thận thu xếp di hài của mẫu thân và Giang Nghiệt. Ta bước theo sau hắn. Từng bước, hắn vận y phục tang trắng. Quay lại hỏi ta nhẹ nhàng. Có chuyện gì sao? Ta lắc đầu, đưa tay ôm lấy hắn. Không có gì, ta nói. Chỉ là ta cảm thấy. Dường như chỉ cần một lúc không nhìn thấy huynh. Huynh sẽ biến mất. Hắn buông ta ra. Nhìn thẳng vào mắt ta một cách nghiêm túc, vậy hãy luôn dõi theo ta. Hứa Ninh Chu đã trở thành vương gia của Ung Châu, dưới danh nghĩa của Giang Nghiệt. Người dân Phượng Thành dần nhận ra rằng, vị vương gia mới của họ trở nên thâm trầm và điềm tĩnh hơn. Khác xa so với trước đây, ta đã rời khỏi Nhạc Phường, nhưng vì Yên Liễu, tạm thời ta vẫn ở lại phường Vô Ưu. Đến mùa xuân năm sau, hoa anh đào ở ngôi nhà cũ bừng nở sau thời gian khô héo. Vươn cao như tán ô. Chúng ta đưa hài cốt của A Pháp Phù và Giang Nghiệt trở về Bắc Mạc. Hứa Ninh Chu kể rằng, Theo phong tục ở đó, con người sau khi chết phải được hỏa táng để cho bụi trở về với bầu trời cao thanh khiết. Ta mới biết rằng Giang Nghiệt có một cái tên rất đẹp ở quê hương hắn. Gọi là Su He, nghĩa là cây rìu lớn. Đến mùa đông, Hứa Ninh Chu giải tán những thị thiếp trước đây không đúng với danh phận, rồi tổ chức một hôn lễ trang trọng theo lễ nghi ba thư sáu lễ để đón ta vào vương phủ Ung Châu. Yên Liễu nghe tin, nắm tay ta khóc nức nở. Ta phải dỗ dành rất lâu mới an ủi được nàng. Thỉnh thoảng, ta cũng cảm thấy mơ hồ. Những năm tháng oán hận sâu nặng, hiểu lầm lẫn nhau tựa như gợn sóng trên mặt nước. Chỉ cần gió thổi qua là tan biến không còn dấu vết. Mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống. Chỉ là mỗi khi tiểu tước giúp ta búi tóc, ta vẫn vô thức nhắc nàng tránh xa cây châm nhung hoa. Hứa Ninh Chu, không, có lẽ bây giờ nên gọi là Giang Nghiệt. Hắn thường ôm ta từ phía sau, nửa đùa nửa thật hỏi rốt cuộc ta thích ai. Ta không hề chán nản, lần nào cũng hôn hắn. Là huynh, ta nói, từ trước đến nay vẫn luôn là huynh. Hết, cách chương.